Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một con gà lui nướng. Thậm chí vì sợ nó lạnh mất đi vị ngon mà anh phải bọc kỹ trong giấy gói và để vào trong người giữ ấm. An Châu lại xé ngay một đùi gà đưa cho Chu Liên ăn. Suốt cả buổi chiều, anh lại dành thời gian để săn bắt một chút mồi ngon cho cô. Dù lời nói của cha cô khiến anh rất tổn thương, nhưng không khiến tình yêu của anh vơi đi. Quen biết nhau đã lâu, Chu Liên vẫn luôn thắc mắc vì sao mỗi lần hẹn hò A Châu vẫn không quên mang theo khẩu súng săn kia. A Châu được hỏi nên hào hứng khoe rằng trên thế giới này khẩu súng là người bạn thân thiết nhất của anh, không thể nào bỏ quên được. Nhưng điều anh không ngờ là Chu Liên lại tỏ ra khờn ghen với câu nói vu vơ của anh. Chu Liên nghiêng người về phía A Châu, tỏ vẻ ghen tị với cây súng vì hóa ra cô chưa phải là người thân thiết nhất của ai đó. Đây là chuyện lần đầu tiên A Châu gặp phải. Miệng anh giật giật không thốt nên lời. Trong lòng tự hỏi sao có thể so sánh giữa người và vật. Thoạt nhìn thấy Chu Liên giận dỗi, A Châu bối rối không biết làm thế nào để dỗ dành nữa. Khi A Châu tiếp cận thì Chu Liên lại quay mặt đi để tránh. Thực ra Chu Liên cũng muốn trêu A Châu, chọc anh khóc rồi lại chọc anh cười. Trong lòng cô không giấu được sự hài hước, nhưng vẫn phải tỏ ra giận dỗi và lạnh lùng, cố ý phớt lờ A Châu khiến anh thực sự điêu đứng. Lúc này khi nhìn thấy ai đó đang đi bộ đi, Chu Liên mới lên tiếng nhắc nhở. A Châu ngồi sau cho rằng bọn họ không làm gì mò ám nên không có gì phải e ngại. Nhưng vấn đề cô nói đến không phải là e ngại. Chu Liên cảm thấy cách đi đứng của người này vô cùng kỳ lạ. Điều này bắt đầu thu hút sự chú ý của cả hai. Càng đến gần, bọn họ mới nhận ra bà ta chính là bà Liễu Mai Mối. Nửa đêm xuất hiện ở rừng đó là điều kỳ lạ. Càng lạ hơn là bà đi một bước, nhảy ba bước, cứ thế nhảy về phía trước với nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt. A Châu chẳng nói chẳng rằng, cầm cây súng kéo cỏ lên đạn, sẵn sàng để có thể bắn ngay bất cứ lúc nào, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra sự kỳ lạ của bà ta. Bởi vì không có con người nào hành xử kỳ lạ như vậy. Không chỉ vậy, anh còn nhìn thấy bà ta đang bị mê hoặc bởi những con chuột lông vàng. Mặc dù không biết vì sao chúng điều khiển bà ta đến đây, nhưng chắc chắn ý định không hề tốt. A Châu chế súng về phía bà Mai. Song song đó, anh cũng quan sát xung quanh bà ta, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào. Đúng như anh dự đoán, phía bên kia bụi rậm có một con chuột lông vàng, dáng nó đứng thẳng. Hành vi của nó cũng giống hệt như bà lão. Thoạt nhìn đã biết nó chính là chuột tinh, bởi cách đi đứng như con người và dường như nó đang định dẫn bà Mai đến một nơi nào đó. A Châu chĩa súng về phía con chuột. Trước giờ anh chưa hề bắn hụt nên khá là tự tin với tài năng của mình. Khi định bóp cỏ thì lại xảy ra chuyện không ngờ tới. Bàn tay của anh đột nhiên tê cứng lại, không thể di chuyển. Cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi điều khiển mình. Ngay cả việc di chuyển đầu cũng trở nên khó khăn. A Châu liếc mắt sang bên thì nhìn thấy một thân ảnh to lớn hơn khuất sau bụi cây gần ổ sơn. Trong bóng tối, hai mắt của chuột lông vàng sáng vằng vặc và nhìn chằm chằm vào người anh. Cả hai ngay lập tức chạm mắt nhau. Không chỉ A Châu mà cả Chu Liên cũng bị điều khiển. Không khí xung quanh bắt đầu hạ thấp, khiến cả hai người thấy lạnh. Ngay cả cơ thể cũng không thể nào cử động dù chỉ một chút. Hai chân như đóng băng tại chỗ vậy. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng dù muốn nhúc nhích thì là không được. Ngay cả ngón tay đã đặt vào cò súng, bà cũng không thể bóp cỏ. Nơi gần ổ sơn họ đứng có một cái giếng nhỏ. Bà Mai được con chuột dẫn đến bên giếng. Trong vô thức, bà lão kéo nước đầy xô, hành động hệt như một người bình thường và sẽ không có gì đáng nói nếu như bà ta không bắt đầu làm những việc kỳ lạ. Bà ta bắt đầu uống lấy từng ngụm nước, uống hết muỗng này đến muỗng khác. Bà uống liền 7-8 muỗng nước lớn, trông như một người sắp sửa chết khát. Đến khi cơ thể không chịu được nữa thì bắt đầu nôn ra ngoài. Nôn xong hết lại uống, uống xong lại tiếp tục nôn, đến khi máu me bê bết khắp sàn thì mới dừng lại. Sau đó bà ta lại tiếp tục uống nước cho đến no căng bụng. Cả Chu Liên và A Châu khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi sợ hãi, bụng già cũng cồn cào lên. Điều này càng khiến cho họ thắc mắc, rốt cuộc những con chuột tinh đang muốn làm điều gì. Sau khi nôn mửa, bà Mai lại loạng choạng đi tiếp vào rừng. Sau đó thì nằm dài trên một phiến đá phẳng giữa cánh rừng. Tiếp đó từ trong cánh rừng, vài ba con chuột lững thững bước tới chỗ phiến đá. Chúng kéo nhau nhảy lên người của bà lão, sau đó vạch áo bà lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net